Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Thiên Cơ Điện dò xét. Tiết trưởng lão ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thiên cơ điện, tựa như tinh mật nhất dụng cụ, cấp tốc chuyển động bắt đầu. Trên trăm tên đệ tử áo trắng tự đại điện bên trong lướt đi. Xếp bằng ở trên quảng trường. Ấn quyết trong tay kết động. Sau một lát, quảng trường nhẹ nhàng chấn động. 12 cây chạm trổ long phượng màu vàng cột đá từ lòng đất dâng lên. Cùng những cái kia thiên cơ điện đệ tử hô ứng lẫn nhau. Tổ kiến thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Huyền ảo phù văn trên quảng trường phương dần dần ngưng khắc ra. Lập tức, những cái kia thiên cơ điện đệ tử từ trong ngực xuất ra từng cái phù lục. Trong miệng nói lẩm bẩm, dường như phản âm đại đạo. Không bao lâu, trên quảng trường huyền ảo phù văn ấn khắc tại phù lục bên trong. Hóa thành từng đạo lưu quang, như là màu vàng quang vũ. Hướng về phương đông cấp tốc bay lượn mà đi. Tiết trưởng lão, dò xét linh phù đã thả ra. Sau 3 canh giờ hẳn là liền có tin tức. Đại điện bên trong, phụ trách nơi đây trung niên chấp sự đến đây báo cáo. Tiết trưởng lão gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía kia điên cuồng chuyển động thiên cơ nghi. Lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Gần 2 năm qua, thiên cơ nghi bạo động số lần càng ngày càng nhiều lần. Cái này có thể cũng không phải là một cái tốt báo hiệu. Tại dạng này xuống dưới, tiên phàm đại lục, chỉ sợ muốn lần nữa nghênh đón hắc ám bạo động. Thời gian từng chút đi qua. Đối với tu hành giả tới nói, 3 năm thời gian tới nói đều chẳng qua là trong chớp mắt. Nhưng là cái này 3 canh giờ đối với tiết trưởng lão cùng phụ trách thiên cơ nghi đệ tử tới nói, lại dày vò vạn phần. Rốt cục, sau 3 canh giờ, lúc trước thả ra ngoài dò xét linh phù, một lần nữa trở về. Tiết trưởng lão một ngựa đi đầu, không đợi những đệ tử kia xuất thủ, liền trực tiếp đem những này dò xét linh phù kết xuống. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy linh phù trên không trắng ghi chép lúc, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Thiên cơ nghi chính là cực đạo đế bảo. Tại thiên cơ điện gần như vậy trăm vạn năm đến, cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Đã thiên cơ nghi biểu hiện phương đông có bí mật tiết lộ, đương nhiên sẽ không sai. Nhưng vì sao dò xét linh phù cái gì cũng không mang về đến? Thậm chí, liền một tia dấu vết để lại cũng không có. Tiết trưởng lão, cái này, chấm ngoặc kép, đệ tử khác cũng đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái này tình huống. Tiết trưởng lão mặt không biểu lộ, trầm giọng nói, thiên cơ nghi sẽ không ra sai. Phương Đông tất nhiên có vấn đề, đã dò xét linh phù cha không được, vậy liền phái người đi. Nhiều ngày như vậy cơ tiết lộ, không có khả năng không có dấu vết để lại. Cần tuân trưởng lão chi lệnh. Ngoặc kép, mà giờ khắc này, Phương Đông, thiên cơ các, Tô Vũ đứng tại lầu các trước đó, hai tay chắp sau lưng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa rồi vậy được phiến quang vũ bay qua, hắn liền cảm thấy giống như có người trong bóng tối nhìn trộm toàn bộ phương đông. Chỉ là bây giờ thiên cơ các phạm vi, đem toàn bộ phương đông cũng bao phủ ở bên trong, che giấu bí mật, những cái kia dò xét linh phù mới không công mà lui. Tới nhanh như vậy sao? Tô Vũ hai mắt nhắm lại, vừa rồi cái kia trận thế cũng không phải đồng dạng thế lực có thể có được thủ đoạn. Tô Vũ trong lòng cũng có suy đoán, ngay lập tức bình tĩnh lại tâm thần. Đấu chuyển hư không, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã đi tới lục thần điện. Trong đại điện, huyết ma lão nhân ngay tại nhắm mắt tu hành. Sắc mặt hắn nhìn có chút tái nhợt, khí tức cũng so lúc trước phù phiếm nhiều lắm, giống như là trải qua một trận đại chiến. Tựa hồ cảm thấy được có người xuất hiện. Huyết ma lão nhân kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Nhưng là khi nhìn đến Tô Vũ về sau, một thân sát ý lại cấp tốc thu liễm. Gặp qua Tô các chủ, huyết ma lão nhân đứng dậy, chắp tay thi cái lễ. Xem ra người đã giải quyết lục thần điện nỗi lo về sau. Tô Vũ nhìn thấy huyết ma lão nhân trạng thái, tự nhiên cũng đoán được phía sau nguyên nhân. May mắn mà có Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Huyết ma lão nhân cười nói, Lần trước từ Tô Vũ rời đi về sau, hắn liền lập tức xuất phát, tìm tới chính mình sư đệ. Cũng xác thực như Tô Vũ nói, sư đệ của hắn ngay tại mưu đồ hướng Lục Thần Điện báo thù. Chỉ là trong lòng đối phương vẫn như cũ có tham niệm, muốn ám sát tự mình, thay vào đó điện chủ chi vị, chưa đem Lục Thần Điện tổng bộ tiết lộ ra ngoài. Sư huynh đệ hai người gặp mặt, như kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trực tiếp đại chiến cùng một chỗ. Mà huyết ma lão nhân nhắc lại 3000 năm trước sự tình, cũng hiểu biết ý nghĩ của đối phương. Nếu không phải mình xuất thủ sớm một khắc, chỉ sợ cái kia thời điểm chết chính là mình. Cũng thế, sư huynh đệ đều là một cái sư phó dạy dỗ, lại là Lục Thần Điện sát thủ, ai lại sẽ là kẻ tốt lành gì đâu. Cuối cùng huyết ma lão nhân dựa vào chuẩn đế đế bảo, đem sư đệ của mình trấn áp, thần hồn câu diệt. Tô các chủ lần này đến đây, là lại có dặn dò gì sao? Trải qua lần trước, huyết ma lão nhân đã triệt để đối Tô Vũ tin phục. Bất luận là đối phương trưởng khống thiên cơ, nhìn rõ thiên đạo thần dị, lại hoặc là đối phương ngạnh thực lực, đều đủ để cho Lục Thần Điện mang đến tai họa ngập đầu. Đối với thiên cơ điện, người biết rõ bao nhiêu? Tô Vũ cũng không có đi vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc trước Phương Đông xuất hiện dò xét linh phù, cũng tương tự mang theo bí mật áo nghĩa, mà hắn nhớ kỹ, huyết ma lão nhân từng đề cập tới một cái tên là thiên cơ điện thế lực. Thiên cơ điện, huyết ma lão nhân sững sờ, cúi đầu trầm ngâm một phen, mới chậm rãi mở miệng, kia là Trung Châu một tòa uy tín lâu năm thế lực. Bất quá lại là trung lập thế lực, thiên cơ điện bên trong có một cái cực đạo đế bảo, tên là thiên cơ nghi, nghe nói có được nhìn trộm thiên cơ chi năng, bởi vậy liền lấy buôn bán tình báo mà sống. Trung Châu tam đại tổ chức sát thủ, cũng từng tại thiên cơ điện bên trong mua sắm qua tình báo. Nói đến, ngược lại là cùng Tô các chủ ngài thiên cơ các, có chút tương tự. Ồ, nghe được huyết ma lão nhân giải thích, Tô Vũ khẽ di một tiếng, hơi nhíu mày, đồng hành a, hắc hắc. Bất quá kia thiên cơ điện so với Tô các chủ thiên cơ các tới nói, kém quá xa. Huyết ma lão nhân cười khan một tiếng, lên tiếng lần nữa giải thích nói, thiên cơ điện nhìn trộm thiên cơ thủ đoạn, toàn bộ dựa vào kia cực đạo đế bảo thiên cơ nghi, bởi vậy cũng không tính quá chuẩn xác, chỉ có thể xác định một cái phạm vi. Mà lại cái này thiên cơ điện danh tiếng lại cũng không thế nào. Bọn hắn một mặt tuyên bố mình là trời cơ người thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật, nhưng lại ở sau lưng làm lấy buôn bán thiên cơ hoạt động. Kỳ thật nói trắng ra là chính là, chỉ cho phép bọn hắn có thể trưởng khống thiên cơ. Bất quá, món kia cực đạo đế bảo, cũng là xác thực thần dị. Nghe được chỗ này, Tô Vũ cũng minh bạch vì thiên cơ điện sẽ dò xét Phương Đông. Mặc dù có thiên cơ các tồn tại, có thể che đậy bí mật, nhưng là nhiều như vậy di tích truyền thừa xuất thế, bí mật tiết lộ đã thành cố định sự thật, kia cực đạo đế bảo thiên cơ nghi tự nhiên có thể cảm nhận được. Xem ra kia thiên cơ điện là tìm đến phiền phức. Tô các chủ, cần ta làm những gì sao? Tại Tô Vũ suy tư lúc, huyết ma lão nhân thanh âm vang lên. Nghe vậy, Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không cần. Mà lại thiên cơ điện có thiên cơ nghi tại, người những cái kia sát thủ cũng không dạy được cái tác dụng gì đi, không cần đùa nghịch những này khôn vặt. Huyết ma lão nhân cười cười xấu hổ, hắn lúc đầu cũng chính là muốn hướng Tô Vũ biểu thị một phen, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị người ta đâm xuyên. Việc này bản tọa tự có tính toán, nếu chính tại có chuyện, cũng tự nhiên sẽ để ngươi xuất thủ, an tâm dưỡng thương đi. Tô Vũ nhàn nhạt nói một câu, thân hình liền dần dần tiêu tán. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.